cảm thấy không đúng, vừa định quay đầu nhìn yêu nghiệt, nhưng cả người lại cứng ngắc, không cử động được. Ăn lợn rừng của ta, ăn thỏ rừng của ta, ăn gà rừng của ta, còn câu cá của ta. Thanh niên bây giờ đúng là càng ngày càng không ra cái thể thống gì rồi. Ông lão nghiêm khắc trách mắng Đậu Đậu một trận, sau đó quay đầu, đi mất, để lại Đậu Đậu đần mặt ra ở hiện trường. Vừa không thể cử động vừa không thể gọi nam thần của cô, chẳng lẽ cô cứ đứng mãi thế này à? Lại nói cô cứ đứng mãi thế này mà nam thần của cô vẫn chưa phát hiện ra ư? Nam thần của cô còn không biết cô đi đâu rồi nữa kìa. Vừa rồi lúc bắt cá vẫn còn ở đây, quay đi có một cái vợ đã bật vô âm tín, hắn cũng rất sợ hãi. Hơn nữa hình như không chỉ là vợ, hai đứa bé cũng không thấy đâu nữa. Yêu nghiệt bắt đầu đi qua đi lại, nhưng ông lão đứng bên cạnh lại kinh ngạc nhìn hắn. Tiến vào trướng của ông ấy mà vẫn có người có thể cử động. Những ngày tháng ông ấy trốn ở đây, hậu sinh đã đáng sợ như vậy rồi sao? Ông lão nhìn yêu nghiệt, lại nhìn Đậu Đậu hoàn toàn không nhúc nhích được. Sau đó lại nhìn đứa bé gái đang nghịch bùn và đứa bé trai đang cau mày nhìn khắp nơi. Không phải ma. Ông lão không nhịn được lẩm bẩm một câu. Thấy yêu nghiệt theo tiếng ông ấy mà đi qua đây, ông ấy vội vàng im miệng giả làm người câm. Yêu nghiệt đi qua một đám khí độc, cũng đi qua hai đứa bé không động đậy ở tại chỗ. Có một nhà bốn người ở trong trướng, ai cũng không nhìn thấy đối phương. Ông lão rất hài lòng đối với điểm này, thầm nghĩ, yêu bây giờ thật lợi hại, lại có thể di chuyển ở trong trướng của ông ấy. May mà ông ấy lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn phế, muốn tìm những người khác à. Đợi đã, địch mở sao hắn lại làm được rồi. Chẳng trách ông lão chửi bậy, thật sự là đối phương tìm được cũng quá dễ dàng rồi. Chỉ trong nháy mắt ông ta giải vờ ngầu thôi mà, không thể để cho ông ta giả ngầu chút à. Yêu nghiệt nhắm mắt bế viên viên nhét vào ống tay áo, tiếp tục giơ tay ra bế biển biển. Biển biển nhất thời để ý trên người có hai nắm bùn, nó cau mày giơ cái tay nhỏ ra vỗ. Vỗ chưa được hai cái đã thấy em gái toàn thân là bùn của nó rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, hai người các ngươi đứng lại cho ông đây. Một, người vừa bế nó nhất định là cha nhát gan của tụi nó. Bởi vì trên người em gái nó có bùn nên đã dính lên trên người nó. Đáng ghét quá, muốn tránh xa em ấy một chút. Nghĩ như vậy, biển biển lập tức lùi về phía sau. Viên viên nhìn mà ngẩn ra, này, sao chúng ta lại đến chỗ này thế? Biển biển, thật ra nó đã đoán được một chút, nhưng không muốn giải thích với viên viên. Cái đứa đầu óc kỳ lạ như em ấy có thể nghe hiểu à? Cho nên nó nói, anh cũng không biết. Quả nhiên, nói xong câu này, viên viên cũng không hỏi nữa. Yêu nghiệt, nhắm mắt lại không nhìn cảnh tượng thật thật giả giả, thuận theo phương hướng hơi thở, chỉ một lúc cũng tìm được Đậu Đậu rồi. Thấy hắn cũng sắp xách Đậu Đậu đi, ông lão cuối cùng vẫn không nhịn được. Hai người các ngươi đứng lại cho ông đây. Nói xong rút trướng đi, tức giận đi qua. Đậu Đậu, yêu nghiệt, ông là, ngươi quan tâm ta là ai làm gì? Ta hỏi ngươi, một con yêu như ngươi sao lại tới ma giới? Ngươi không biết, đợi đã, cháy rồi. Vẻ mặt ông lão rất quái dị, mới vừa nói xong câu này, dâu đã bắt đầu bốc khói. Ông ấy cũng không quan tâm chất vấn yêu nghiệt và Đậu Đậu nữa, chạy một mạch vào trong rừng, vừa chạy còn vừa bảo sẽ cho đám hậu bối không biết sống chết bên ngoài biết tay. Đậu Đậu và yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, gần như dị khẩu đồng thanh, cây tinh. Đậu Đậu nghi ngờ, còn yêu nghiệt mang theo giọng điệu chắc chắn. Hai người đứng tại chỗ yên lặng nhìn khói bay từ bốn phương tám hướng tới, đoán xem con ma muốn phóng hỏa rốt cuộc là ai. Không có mệnh lệnh của ma quân, sẽ không có con ma nào to gan như vậy. Ma quân phóng hỏa, chẳng lẽ là muốn thiêu chết cả mấy người đại vu sư bọn họ à? Là lý do gì có thể thúc đẩy ông ta đưa ra quyết định như vậy? Là Ngọc Đế, Tứ Bất Tượng rất lâu không tạo cảm giác tồn tại cuối cùng cũng có tác dụng. Quan Tinh Tú tính ra hai người liên thủ lại sẽ tạo thành uy hiếp cho thiên đình, cho nên ông ta phái binh xuống nói tin tức. Chủ tử là thiên mệnh ma chủ chứ không phải là Lô Đình Thịnh Thế cho ma quân biết, nên ma quân hạ lệnh đốt rừng, không cho ai sống sót. Đậu Đậu sắp hoảng rồi, thiên đình là như vậy à? Ngọc Đế không biết xấu hổ như vậy à? Yêu nghiệt, em tưởng là thế nào? Đi thôi, chạy ra trước rồi nói. Vâng, Đậu Đậu nghiêm mặt lại, theo Yêu Nghiệt chạy ra ngoài. Nhưng ma quân đã sớm dặn dò, lúc đốt rừng, bốn phương tám hướng đều phải châm lửa. Cho dù bọn họ chạy đến chỗ nào thì chỗ đó cũng toàn là khói dày đặc. Chỉ có đi vào trong, nhưng mà đi vào trong, nếu đi vào trong, không phải sớm muộn gì lửa cũng bắt kịp ư. Đậu Đậu mới vừa nghĩ như vậy, Yêu Nghiệt đã kéo cô đi vào trong rồi. Không sao, ông lão kia cũng chạy vào trong, chứng minh ông ấy có cách. Chúng ta đi theo ông ấy. Vâng, Đậu Đậu chỉ có thể vâng, đi theo Yêu Nghiệt vào trong. Chỉ một lát đã đuổi kịp ông lão đang chửi rủa. Ông lão thấy bọn họ đuổi theo, hừ nhẹ một tiếng. Không ngốc, vẫn biết đi theo. Nếu như các ngươi ở bên ngoài thêm một lát nữa thì chỉ có con đường chết thôi. Đậu Đậu. Ha ha ha, lão tiên sinh nói đúng. Ăn heo rừng của người ta, bắt cá của người ta. Chuyện ập lên đầu rồi còn phải đi theo sau mông người ta tránh nạn. Cô có thể nói thế nào chứ? Đương nhiên là người ta nói cái gì thì là cái đó rồi. Càng đi vào trong không khí càng sạch sẽ, càng đi vào trong độ ẩm càng lớn, càng đi vào trong nhiệt độ lại càng cao. Thực vật xung quanh cũng xảy ra sự thay đổi. Cây cối như cây bạch dương rậm rạp xanh tươi dần dần biến thành bụi cây cỏ. Bọn họ trực tiếp đi từ mùa đông đến mùa hè rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, hai người các ngươi đứng lại cho ông đây. Hai, ông lão dẫn bọn họ đi vào trong, bên trong dần dần hiện ra một thôn nhỏ. Già trẻ trai gái trong thôn đều mặc như người nguyên thủy, ma khí trên người ai cũng rất nhạt, giống như là người sống ở cõi bồng lai. Bỗng dưng thấy người từ bên ngoài đến, vẻ mặt đều có chút sợ hãi. Không cần sợ, bọn họ không phải là ma phóng hỏa đâu. Ông lão nói như vậy, một cô gái trẻ tuổi yếu ớt lên tiếng, nhưng bọn họ ăn đồng bào của chúng ta. Nói xong co rúm lại, lộ ra một cái đuôi thỏ. Đậu Đậu, cô trừ xin lỗi ra hình như cũng không thể nói cái gì khác. Mặc dù cô không cảm thấy mình có lỗi gì, nhưng thái độ xin lỗi của cô rất thành khẩn. Hơn nữa cô cũng chỉ ăn một con thỏ thôi. Sau đó chủ yếu là lợn rừng. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu tương đối thành khẩn nói, tôi xin lỗi. Cô gái trẻ tuổi nhảy về phía sau một bước, cảnh giác nhìn cô, giống như hoàn toàn không tin lời cô nói, lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Ông lão thấy thế vội nói mọi người đừng hoảng, vừa bảo Đậu Đậu sẽ không sát sinh mà đổi thành ăn chay, vừa bắt đầu nói chuyện chính. Bây giờ bên ngoài rừng đã cháy rồi, thế lửa rất lớn, chúng ta phải dập tắt lửa, nếu không một khi cháy tới bên trong, tất cả động vật đều sẽ chết. Vâng, một nhóm nam nam nữ nữ đồng loạt lên tiếng đáp lại, sau đó lại bắt đầu khóc, khóc thành đoàn luôn. Người này khóc lợi hại hơn người kia, người này khóc đau đớn hơn người kia. Đậu Đậu sợ hãi trừng mắt ngẩn ra, nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cả quá trình Yêu Nghiệt đều rừng rưng, nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn. Khóc, sau đó, sẽ mưa à? Tại sao hắn cảm thấy cái mô típ này có chút quen thuộc nhỉ? Đúng, tộc thần long cầu mưa, cũng là dựa vào khóc. À, không hoàn toàn là thế, hát hơi cũng được. Hình như ma khí trên người ông lão kia cũng không nặng lắm. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy ông lão kia mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Giống như ông ấy vốn dĩ là thần, sa đọa vào ma đạo nên mới biến thành ma vậy. Yêu Nghiệt bị cách nghĩ của mình dọa cho một phen, nhớ ra thần tộc có vẻ như không có tiền lệ sa đọa vào ma đạo nào, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. À, trời mưa rồi. Đậu Đậu hơi kinh ngạc, vừa muốn giơ tay ra hứng mưa đã bị Yêu Nghiệt nhanh tay nhanh mắt ngăn lại. Đừng động vào, hình như mưa này có độc. Nói xong hắn bố trí bình phong, cau mày ra hiệu cho Đậu Đậu nhìn ra phía xa. Cây cối đã bị đốt ở phía xa được mưa tưới lên, chỗ nào cũng phun ra khói đen. Khói bay lên quanh quẩn trên bầu trời rừng sương mù. Con chim nhỏ vừa bay qua đụng phải, lập tức chết ngay. Khói đen rút đi, thân cây vốn dĩ bị đốt lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chỉ đáng thương cho con chim nhỏ kia, bị khói độc chết, lại bị mưa xối xuống. Còn chưa bắt đầu rơi xuống đất thì đã thành một bộ hài cốt. Khung xương nhỏ xíu treo ở trong tầng mây, rất nhanh, ngay cả hài cốt cũng không còn nữa. So với Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, đội hộ vệ đang phóng hỏa ở bên ngoài lại càng khiếp sợ hơn. bọn họ chỉ nghe nói rừng sương mù giết ma không thấy máu, cho đến hôm nay mới tính là tận mắt nhìn thấy. Tướng sĩ vẫn đang cầm đuốc trừng mắt ngẩn ra, có một người đứng gần nhất bị vạ lây, la lối chạy ra bên ngoài, mới vừa chạy được hai bước đã ngã nhào xuống đất, toàn thân giống như bị ăn mòn, bốc lên rất nhiều khói đen, chỉ chốc lát đã hóa thành một bãi tro tàn, gió thổi một cái đã bay hết đi. Thảm án xảy ra ở trước mắt, cho dù là ma cũng biết sợ hãi. Bọn họ rối rít lui về phía sau, ai cũng nhìn đội trưởng đội hộ vệ, muốn hỏi gã rốt cuộc làm thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1491, có chết, gã cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Một, đội trưởng đội hộ vệ cau mày một lúc lâu, nhìn về phía Quyển Châu Liêm mới vừa thả chim ra nhưng chim đã chết rồi, hỏi, Vu sư đại nhân, cô xem. Bẩm báo đúng sự thật với ma quân, đây không phải là lỗi của các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm không rảnh đi lo chuyện của đội hộ vệ, cô ta chịu dùng chim để thử độc cho bọn họ lúc trời đột nhiên mưa đã là tận tình tận nghĩa rồi. Cho nên cô ta nói lạnh lùng với đội trưởng đội hộ vệ như vậy rồi dìu Dịch Xuân Thu chuẩn bị đi. Đợi đã. Đội trưởng đội hộ vệ rõ ràng không tin cô ta. Ba bước gục làm hai chạy qua ngăn cô ta lại. Vu sư đại nhân, vừa nãy sứ giả đã nói rồi. Sở dĩ ma quân đồng ý giữ lại tính mạng của Dịch Xuân Thu, điều kiện tiên quyết là cô có thể mang cho cốt của Mạch Phi về. Bây giờ vẫn chưa tìm được cho cốt của Mạch Phi, cô dám đi à? Vừa nghe thấy câu này cũng biết ngay đội trưởng đội hộ vệ là một người làm chuyện lớn. Đã nói là làm thiên sứ của đối phương rồi, nửa đường muốn chạy gã tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có chết, gã cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Vu sư đại nhân cứ đợi trước đã, tạnh mưa rồi, ngộ nhỡ có thể tìm được cho cốt của Mạch nhị tiểu thư thì sao? Cứ đưa Dịch Xuân Thu đi như vậy không thích hợp. Nói xong ra hiệu cho mấy anh em tiến lên, giữ Dịch Xuân Thu lại. Lúc đó Dịch Xuân Thu đã sắp tỉnh rồi, bị lắc lư như vậy, từ từ mở mắt ra. Thấy rõ tình hình trước mắt, y lập tức đứng lên, có chuyện gì vậy? Tình hình trong rừng bây giờ thế nào? Đội trưởng đội hộ vệ lập tức nói tình hình bên trong, trong lời nói không thiếu thành phần phóng đại. Mục đích của gã chính là xúi dục đại vu sư đi vào lần nữa. Dù sao gã cũng nghe hiểu tin tức sứ giả mang về rồi. Ý của ma quân là nhất định phải cứu đại công tử Mạch gia, Mạch Phi nhất định phải chết, còn đại vu sư, tùy đi. Dù sao bây giờ y cũng không phải là đại vu sư nữa rồi, chết hay không chết cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với ma tộc. Quả nhiên không ngoài dự liệu, gã vừa xúi dục như vậy, đại vu sư đã lập tức đi vào rừng sương mù, mới vừa đi được hai bước đã bị Quyển Châu Liêm đuổi kịp, đứng lại. Ngươi không thể đi vào, nước mưa này có độc, vừa nãy đã có một hộ vệ chết rồi. Dịch Xuân Thu dừng lại tại chỗ, chỉ chốc lát, mưa đã tạnh. Y nhìn Quyển Châu Liêm một cái, không chút nghĩ ngợi đi vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm sắp điên rồi, cô ta níu đại vu sư lại, ta đi. Ngươi ở lại chữa trị cho đại công tử Mạch ra đi. Độc của hắn, ta không giải được. Thử còn chưa thử đã nói không giải được. Quyển Châu Liêm hoàn toàn là kiếm cớ để không muốn cho Dịch Xuân Thu đi vào. Dịch Xuân Thu đương nhiên biết, đáng tiếc, Quyển Châu Liêm đã nhanh hơn y một bước đi vào trong. Mạch truy trúng độc, y lại không thể không cứu. Không cứu phải trơ mắt nhìn Mạch Phi và vị Đông Hải kia lại ở bên nhau lần nữa. Không cứu, bọn họ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Thế là, vốn dĩ ý của đội trưởng đội hộ vệ là muốn khiến cho Dịch Xuân Thu tự tìm đường chết vào tìm Mạch Phi. Không ngờ kết quả cuối cùng lại thế này, Dịch Xuân Thu ở bên ngoài chữa bệnh cho Mạch Đại Công Tử, Đại Vu Sư mới bổ nhiệm lại mạo hiểm vào rừng sương mù. Được lắm, chuyện này được lắm, kẻ đáng chết không đi vào, kẻ không đáng chết lại chạy vào tự tìm đường chết rồi. Xem ra lại phải làm phiền sứ giả chạy về một chuyến nữa thôi. Sứ giả bị gã nhìn như vậy, sắc mặt lập tức rất xoắn xuýt. Có điều nể tình lần này có tin tức tốt, vẫn tận tụy trở về. Có tin tức tốt, chắc chắn sẽ không bị mắng thảm như vậy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, có chết, gã cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Hai, nhưng mà tin tức tốt của gã, đối với ma quân và mạch tướng quân đương nhiên là tin tức tốt, còn đối với mẹ con Hoa Dung mà nói thì chính là tin tức xấu to bằng trời. Vào rừng sương mù lại vẫn có thể sống được đi ra. Có phải mạng của mạch truy quá lớn rồi không? Bây giờ xem ra bọn họ chỉ có thể khẩn cầu anh ta mau phát độc mà chết đi thôi. Nhưng mặc dù Dịch Xuân Thu không giải độc thành công cho mạch truy nhưng y đã khống chế được độc tính rồi. Tạm thời mạch truy không dễ chết như vậy. Chỉ có điều độc này cũng không dễ dàng giải được. Trong lòng Dịch Xuân Thu đã có cách, nhưng cách này, y lo lắng mạch truy sẽ không đồng ý. Vì vậy y lấy ngân châm ra, châm cho mạch truy tỉnh lại, định để anh ta tự quyết định. Cái gì? Ngươi bảo ta. Ta không đồng ý, ta chết cũng sẽ không đồng ý. Mạch truy vừa nghe thấy đã phun ra một ngụm máu, cất giọng yếu ớt kiên quyết không chịu đồng ý. Anh ta cảm thấy đại vu sư nhất định là cố ý bảo anh ta nhận mạch phi làm chủ. Y điên rồi sao? Ta không điên. Sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn mạch truy, nói từng từ từng câu, chỉ có cách này thôi, làm hay không làm tùy ngươi. Hộ vệ hóng chuyện xung quanh đã hoàn toàn đần ra rồi. Dịch Xuân Thu mới vừa nói cái gì? Y nói là bảo mạch truy nhận mạch phi làm chủ. Mặc dù nhận chủ là có thể đồng sinh cộng tử với chủ nhân, nhưng bọn họ là anh em ruột. Anh em ruột mà thần phục đối phương, như vậy thích hợp sao? Nói tóm lại, quần ma hóng chuyện không hiểu, và mạch truy cũng không đồng ý. Dịch Xuân Thu không miễn cưỡng, dứt khoát ném cho anh ta một câu, tùy ngươi, muốn chết thì đừng nhận. Nói xong y nghiêng đầu, quay người lại đi vào trong rừng sương mù. Từ đầu y đã không định ở lại, chỉ là muốn hất Quyển Châu Liêm ra mà thôi. Sương mù bên trong rừng dày như vậy, một khi Quyển Châu Liêm đi vào rồi sẽ không thể lo được y có vào hay không. Mạch truy đắn đo suy nghĩ, thật sự là không cam lòng. Thê chủ, dựa vào cái gì? Dịch Xuân Thu thể trở thành người đàn ông của Mạch Phi, dựa vào cái gì anh ta phải thấp hơn y một bậc? Mạch truy cho dù chết, cũng không đến nỗi đi thần phục một người phụ nữ. Mạch truy kiên định nghĩ như vậy, sau đó phun ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi. Cả quá trình cổ bà chỉ đứng xem mãi không tránh được có chút hối hận. Mặc dù đại công tử này tốt hơn đại tiểu thư một chút, không đến nỗi qua cầu rút ván, nhưng anh ta cũng chỉ tốt hơn một chút thôi. Một người đàn ông cố chấp như thế, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo Mạch Phi lên đỉnh cao cuộc đời được? Có phải bà ta chọn sai rồi không? Đại tiểu thư cũng sắp gả cho ma quân rồi, liệu đi theo phu nhân Hoa Dung có tốt hơn không? Bây giờ, bà ta quay đầu, nhân lúc phu nhân Hoa Dung vẫn chưa phát hiện ra bà ta có tâm tư gì, tranh thủ lạc đường phản lại giết đại công tử. À, vẫn thôi đi thì hơn. Bà ta suy nghĩ kỹ, vẫn cảm thấy phu nhân Hoa Dung không đáng tin cậy. Bà ta là từ nhân giới tới nên bà ta rất rõ, trên đời này căn bản không có triều đại nào thiên thu vạn đại cả. Tộc Hoa Tú ngồi trên vị trí này cũng đủ lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, Lão Tiên Sinh, ông đã từng là thần tộc. Một, trong rừng sương mù, ông lão bảo một đám động vật thành tinh ngừng khóc, thấy cây cối trong rừng hoàn hảo không tổn hại gì liền hài lòng vuốt râu. Sau đó hình như mới nhớ tới Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, bèn hỏi, hai người các ngươi, tên họ là gì? Đậu Đậu, Mạch Phi, Yêu Nghiệt, Ly Cửu Ca. Ồ, Mạch Phi, Ly Cửu Ca. Ly, ngươi là người của Long tộc Đông Hải à? Sao ngươi lại biến thành rắn? Ông lão không hiểu hỏi một câu, sự nghi ngờ trong lòng Yêu Nghiệt lập tức được khẳng định. Lão tiên sinh, ông đã từng là thần tộc. Ta, ha ha ha, đúng, coi là vậy. Có điều cũng không hoàn toàn là thế. Nói đi, tại sao các ngươi lại tới nơi này? Ông lão nói một câu như vậy, nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nhìn về phía Đậu Đậu. Ngươi nói ngươi tên là Mạch Phi. Đậu Đậu đần mặt ra, à, sao thế? Ngươi thật sự là Mạch Phi? Thế, còn có Mạch Phi giả à? Ngươi qua đây, ta xem. Đậu Đậu tự dưng có một loại dự cảm không được tốt lắm, nhìn Yêu Nghiệt một cái, thấy Yêu Nghiệt gật đầu, lúc này mới đi qua. Ông lão hít mắt, nhìn chằm chằm mặt Đậu Đậu rất lâu, thở vắn than dài. Than xong rồi cũng không nói nguyên cớ vì sao, chỉ khoát tay, bảo Đậu Đậu quay về. Đậu Đậu ngoan ngoãn quay về, nhưng ông lão lại thở dài. Rất lâu sau, ông ấy nói, thôi đi, xem ra đều là số phận cả. Ngươi lại qua đây đi, lão hủ có thứ này cho ngươi. Đậu Đậu theo bản năng chỉ vào mình, cho tôi. Có chuyện tốt như vậy à? Quả nhiên là đại nạn không chết nhất định có kỳ ngộ. Không phải là ông lão này kích động hận gặp nhau quá muộn nên muốn truyền công lực cho cô đấy chứ? Ma lực trên người ông ấy nhìn rất dồi dào, cho cô rồi. Có lẽ cô có thể phân cao thấp với Hoa Tú Xu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ cho ngươi công lực để cô đi làm hại cháu trai ta à? Nằm mơ đi. Hoa Tú Xu là cháu trai của ông. Ông. Là ông nội của ông ta. Nếu không thì sao? Ha ha ha, tôi còn tưởng là yêu cây từ đâu tới. Coi như tôi chưa nói gì đi. Ha ha ha, coi như tôi chưa nói gì. Cái quỷ gì thế? Lại là ông nội của Hoa Tú Xu. Tốt, vậy thì có chuyện rồi. Nếu như ông vẫn còn sống, vậy tại sao Hoa Tú Xu lại lên làm ma quân được? Đậu Đậu gãi đúng chỗ ngứa. Sắc mặt ông lão xoắn suýt lại. Xoắn suýt mãi rồi cho Đậu Đậu một câu. Bớt hỏi chuyện ngươi không nên biết đi. Ồ, được thôi, vậy tôi nên biết cái gì? Ngươi theo ta qua đây đã. À, hắn có thể theo không? Không thể. Thấy ông lão sắp tức giận, cũng không giống người xấu gì. Yêu Nghiệt không lên tiếng, ngầm thừa nhận cho Đậu Đậu đi. Hắn luôn cảm thấy ông lão này ở đây là có bí mật lớn kinh thiên gì đó. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Sao hắn lại chưa từng nghe nói Hoa Tú Xu vẫn còn có ông nội nhỉ? Hắn nhớ cha của Hoa Tú Xu tên là Hoa Tú Liệt, sống lâu quá rồi chết tự nhiên, được Hoa Tú Xu chôn trong cấm địa, đột nhiên mọc ra một ông nội, trước kia còn làm thần. Trong chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Yêu Nghiệt vẫn chưa nghĩ ra, Đậu Đậu theo ông lão kia đi một vòng đã trở lại rồi. Lúc trở lại, ánh mắt còn hơi nặng nề. Sao thế? Không có gì, lấy được một ít di vật của mẹ. Đậu Đậu nói rồi mở cái hộp gỗ đỏ dài trong tay ra. Bên trong đặt một cây châm đã từng bị vỡ tan, nhưng rõ ràng là đã được bảo quản rất kỹ. Đó là cây châm của mẹ cô, có từ lúc cô ra đời hoặc là sớm hơn cả lúc đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, Lão Tiên Sinh, ông đã từng là thần tộc. 2. Sao châm của mẹ em lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ bà ấy đã từng tới rừng sương mù à? Em đã hỏi rồi, ông ấy nói là một ma nam già giao cho ông ấy. Nói là nếu như có một ngày ông ấy có thể gặp được một người tên là Mạch Phi thì hy vọng ông ấy có thể giao vật này cho em, để em cầm đưa cho mẹ em. Kiếp sau, ông ấy đợi bà ấy ở đây. Trong lòng Đậu Đậu không thể nói là không khiếp sợ, nghe lời của ông nội Hoa Tú Xu. Không khó đoán ra thân phận của đối phương, là người trước khi mẹ cô thành ma đã yêu. Đáng tiếc, mẹ cô đến thánh nữ các rồi, một khi thành ma sẽ quên hết chuyện trước kia. Chỉ có thể uổng công phụ lòng đối phương, để cho đối phương khổ sở chờ đợi trong năm tháng dài đằng đẵng. Nếu như có thể đợi được thì cũng thôi đi, nhưng ông ấy rõ ràng biết kết quả sẽ không thay đổi. Đậu Đậu sinh lòng cảm khái, ông lão lại đột nhiên mở miệng. Hỏi cô có muốn biết tung tích của mẹ cô không? Đậu Đậu nói đương nhiên muốn rồi. Ông lão nhìn Yêu Nghiệt một cái. Vẫn là câu nói cũ. Muốn thì đi theo ta. Yêu Nghiệt có một loại dự cảm không tốt. Vừa định đuổi theo ông ấy. Trước mắt đã trống không. Ông ấy lại dùng chiêu đó. Uốn nắn cảm giác của hắn. Chỉ có điều lần này. Cho dù hắn có tìm nhanh hơn nữa cũng sẽ không thấy Đậu Đậu. Bởi vì ông lão đã dẫn Đậu Đậu tới phía trước một cây đại thụ. Giơ tay lên đẩy cô vào trong động cây. Động cây giống như có sinh mệnh nhanh chóng khép lại. Trước mắt Đậu Đậu tối sầm, không nhìn thấy được cái gì cả. Giọng ông lão giống như từ trên trời truyền đến, như than thở, lại như cảm khái. Không ngờ tộc Hoa Tú ta cuối cùng vẫn thua trong tay Mạch gia. Bỏ đi bỏ đi, lão hủ sẽ vì lần này mà cố gắng một lần nữa vậy. Ông già, ông muốn làm gì hả? Ông giết tôi rồi cũng vô dụng. Nam thần của tôi sẽ báo thù cho tôi. Đậu Đậu không ngừng đập vào động cây. Không ngờ giọng ông lão lại nghiêm túc lên. Mạch Phi, ngươi nghe đây. Ngươi chỉ muốn báo thù giết mẹ. Không hề muốn vị trí ma quân. Nếu như ngươi thật sự muốn vị trí ma quân. Vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi Ly Cửu Ca. như vậy ngươi có đồng ý không? Đương nhiên Đậu Đậu không đồng ý rồi. Cho dù cô mất một phần ký ức của Kim Đậu Đậu nhưng cô nhớ ra chuyện cũ nghìn năm trước. Cô làm sao có thể từ bỏ một người đàn ông chịu vì cô mà bỏ đi Long Cốt được? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu hít sâu một hơi, tôi không đồng ý. Bây giờ có một cách, vừa có thể giúp ngươi báo thù giết mẹ, vừa có thể để ngươi và Ly Cửu Ca ở bên nhau, ngươi làm hay là không làm? Tôi dựa vào cái gì mà tin ông? Chỉ dựa vào bây giờ tính mạng của ngươi nằm trong tay ta. Nói rất có lý, được rồi tôi tin. Nếu như cô dám nói không tin, một giây tiếp theo cái lão già điên này giết cô thì làm thế nào? Lão già điên nghe thấy cô nói như vậy, quả quyết háng giọng, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến thời gian nửa tháng trước lúc ngươi mới đính hôn với Dịch Xuân Thu. Ngươi đã biết ngày đó người đánh ngất ngươi là ai, cho nên đừng tái phạm lần thứ hai. Đến lúc đó đại vu sư tra ra quan hệ ruột thịt giữa Mạch Truy và Mạch Khanh. Tiếp theo ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Đậu Đậu, địch mợ, lão già này còn có cái khả năng này à? Xuyên, thời không gì đó, sao ông ấy lại có thể trâu bò như vậy chứ? Mạch Phi, hả? Những lời ta vừa nói ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ? Nghe rõ rồi, nhắc lại một lần. Tại sao? Đương nhiên là vì sau khi trở về chỉ có thể nhớ được 3 ngày thôi, sau 3 ngày ngươi quên mất thì làm thế nào? Bây giờ nhớ kỹ, sau khi trở về tìm một tờ giấy ghi ra. Đậu Đậu bừng tỉnh gật đầu, ồ, hóa ra là động cây có bắc. Vậy tôi có thể mang một thân ma lực này về không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, ra tay đi. Một, ông lão điên nghe thấy liền tức giận, ngươi vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện sao? Đứa cháu nội đó của ta biết ngươi có cái thiên phú này cho nên mới muốn giết chết ngươi. Mang về thì ngươi đi chết luôn đi. Lần này Đậu Đậu không bằng lòng, đồ ăn đến miệng ông lại bảo tôi nhổ ra. Không thể nào. Vậy thì ngươi đi chết đi, lão già. Điên nói xong, không khí trong không gian vạn xoắn bắt đầu loãng đi. Đậu Đậu vùng vẫy hai cái đến tiểu đằng cũng gọi cả ra, cuối cùng chỉ có thể khuất phục sự lạm dụng uy quyền của lão già điên. Được, không cần thì không cần. Dù sao cô đã biết thiên phú của mình rồi, đến lúc đó tu luyện lại cũng thế. Vì vậy cô đồng ý rất sảng khoái, thế nên lão già điên đạt được mục đích rồi. Ông ấy đương nhiên biết trong lòng Đậu Đậu nghĩ thế nào, ông ấy sống đến cái tuổi này, ăn muối còn nhiều hơn Đậu Đậu ăn cơm nữa. Có điều, trở về đâu có nhiều động vật nhỏ ngây thơ lương thiện cho cô hút sức mạnh như thế. Nằm mơ à? Có điều ông ấy không phải là không trả giá gì cả. Lúc động cây mở ra, ông ấy đã tiêu hao công lực của 1.000 năm. May mà ông ấy lớn tuổi, công lực cũng tích góp được thâm hậu rồi. Mở thêm mấy lần vẫn chống đỡ được. Vợ, em ở bên này à? Tiếng yêu nghiệt đột nhiên truyền qua đây, gần trong gang tấc. Chỉ cách Đậu Đậu một lớp vỏ cây, hai đứa bé được hắn bế trên tay, nghe thấy hắn gọi cũng gọi mẹ ơi theo. Đậu Đậu không trả lời, bởi vì cô sợ yêu nghiệt biết sẽ không hỏi phải trái đúng sai mà đi lên đánh lão già điên. Đến lúc đó để lộ hơi thở không nói, ngộ nhỡ đánh chết lão già điên rồi thì bọn họ làm sao mà thay đổi được hiện trạng bị ma quân lùng bắt thế này. Cái loại khả năng này, trừ phim truyền hình ra, cô cũng mới chỉ nhìn thấy có lần này thôi. Đậu Đậu nhìn cái châm trong tay, nghĩ đến kết cục cuối cùng của mẹ, khẽ thở dài, quyết định, ra tay đi. Yêu nghiệt chỉ nghe thấy một câu như vậy, lần nữa mở mắt ra thì đã đến hiện trường đính hôn của Đậu Đậu và Đại Vu Sư. Hắn ngẩn ra một lúc, muốn nói vừa rồi mình vẫn còn đang ở trong rừng sương mù cơ mà, sao đột nhiên lại đến ngày vợ đính hôn với Dịch Xuân Thu rồi. Trước mắt một cái thì đến tại sao mình lại nghi ngờ cũng không nhớ nữa. Đây chính là điều kỳ diệu của lỗ hổng thời gian. Chỉ có người đi qua lỗ hổng thời gian mới có thể có ký ức trong 3 ngày. Những người không liên quan khác đều sẽ quên sạch sẽ. Cho dù là Quyền Châu Liêm hay là đội trưởng đội hộ vệ, hoặc là Mạch Truy đang xoắn suýt không biết có cần thể nhận Đậu Đậu làm thê chủ không, tất cả đều trở về vị trí cũ trong nháy mắt. Ngay cả Quan Tinh Tú và Ngọc Đế ở trên thiên đình nhìn chằm chằm Tinh Tú mãi cũng bị ảnh hưởng đến. Vừa nãy bọn họ thảo luận đến chỗ nào rồi? Thế chân vạc. Không đúng, tại sao phải là thế chân bạc. Quan Tinh Tú bảo Ngọc Đế yên tâm đừng gấp. Ngọc Đế cau mày suy nghĩ một lúc, gật đầu, coi như là tin Quan Tinh Tú. Mấy ngày nay khanh phải chú ý kỹ Tinh Tú cho chẫm, nhất định phải tính ra rốt cuộc Hoa Tú Xu tạo phản hay Ly Cửu Ca xoán vị. Chẫm đi trông cái tên tiểu tử Đông Hải kia, hắn vẫn chưa tìm xong đồ ở Thiên Đình đâu. Ngọc Đế lẩm bẩm rời đi. Quan Tinh Tú gãi đầu, thật sự không hiểu sao ông ta lại nói đến chuyện thế chân bạc. Sao ông ta lại có cái cách nghĩ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ta vẫn cảm thấy Ngọc Đế có bản lĩnh trở thành một cái bắp đùi to khỏe à? Ha ha, thiên hạ này không phải là của Ly Cửu Ca thì chính là của Hoa Tú Xu. Ngọc Đế không có sức xoay chuyển trời đất. Nhưng ông ta đứng về đội của Ly Cửu Ca, nguyên nhân cũng không có gì khác ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496. Ra tay đi. 2. Ly Cửu Ca là Long Thần, cùng một thế giới cùng một chủng tộc, tương đối có tiếng nói chung. Hoa Tú Xu thì khác, ai biết tính tình của ông ta rốt cuộc như thế nào, bộ dạng nham hiểm xảo trá cáo già xảo quyệt. Ông ta muốn làm chủ sáu giới, vậy đám lãnh huyết vô tình ma tộc kia không phải là điên cuồng ngang ngược muốn chết à? Ly Cửu Ca mặc dù đã từng giết Tây Hải, tội không thể tha thứ, nhưng hắn hành động xử sự dù sao vẫn đâu ra đấy. Ông ta đã nghe nói cả rồi, ma tộc thì không như vậy, ma tộc muốn làm cái gì thì làm cái đó, giết người đều không chớp mắt. Hụ, chuyện này Hoa Tú Xu cũng không biết, nếu không đây tuyệt đối là lần ma tộc bị bôi nhỏ thảm nhất. Cái gì gọi là ma tộc làm việc tùy tâm tùy tính giết người không chớp mắt? Cái gì gọi là chuyện Ly Cửu Ca giết toàn bộ Tây Hải là có nguyên nhân? Ma tộc bọn họ giết hại không phải là có nguyên nhân à? Ma tộc bọn họ giết hại, đó là bởi vì bọn họ thích. Ly Cửu Ca giết toàn bộ Tây Hải không phải là vì hắn thích sao? Nếu như hắn không thích Mạch Phi, cần gì phải vì cô mà giết toàn bộ Tây Hải? Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm chắc. Đương nhiên, ma quân không biết. Ông ta cũng đột nhiên bị kéo trở lại từ hiện trường thảo luận chuyện xuất giá với Mạch Quỳnh Lâm. Định thần nhìn lại, cảm thấy tình cảnh này hơi quen mắt, nhưng lại lập tức quên ngay rồi. Tiếp tục ở lại, nói chuyện với Mạch Truy Mạch Lăng. Một giây trước đó Mạch Truy vẫn đang trúng độc thoi thóp sắp chết, một giây tiếp theo đã khỏe như vâm ngồi ở Mạch gia. Anh ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ma quân một lúc, quả quyết mở miệng phụ họa theo. Đúng, quân thượng nói đúng. Mạch Lăng ở nhà nhiều năm như vậy, cũng nên tìm việc mà làm rồi. Gia nhập cấm vệ quân thủ hộ ma đô đúng là một chuyện tốt. Mạch Lăng cũng ngẩn ra một chút rồi mới đáp lời ma quân. Mạch tướng quân nhìn thấy tất cả, nghi ngờ mở miệng nói. Hai người các con, sao hôm nay đều ngẩn ra thế? Nói xong nhìn phu nhân Hoa Dung. Phu nhân, sao bà cũng thế vậy? Phu nhân Hoa Dung có thể nói cái gì? Bà ta còn có thể nói thế nào chứ? Chẳng lẽ bà ta có thể nói vừa rồi hình như bà ta mơ thấy ma quân qua đây dùng lễ ma hậu để xin lấy con gái bà ta à? Đương nhiên không rồi. Bà ta không dám. Vì vậy bà ta chỉ có thể cười lúng túng. Có lẽ là hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Trước mắt mà Phi Nhi đã đính hôn rồi. Người làm mẹ cả như thiếp. Cảm khái trong lòng. Mạch tướng quân căn bản không tin lời bà ta. Nhưng cũng không vạch trần. Chỉ nói nghỉ ngơi cho tốt. Con đã lớn rồi, không cần bà cứ lo lắng mãi. Vâng, phu quân nói đúng. Sau đó Mạch tướng quân quay đầu nhìn Mạch Quỳnh Lâm đang đứng dán vào người ma quân. Không ngoài dự liệu Mạch Quỳnh Lâm cũng đang ngây ngẩn. Rồi sau đó chính Đại Vu Sư cũng đang ngẩn ra. Lần này trong lòng Mạch tướng quân không khỏi nổi lên nghi ngờ. Sao hôm nay mọi người đều ngây ngẩn như thế? Thật kỳ lạ. Đương nhiên ông ta thấy kỳ lạ rồi. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, chỉ có ông ta bình thường, tại sao? Chẳng lẽ là vì chỉ số thông minh của ông ta online à? Đương nhiên không phải rồi. Bởi vì lúc lão già điên hy sinh công lực 1000 năm mở động cây thời gian ra, Mạch tướng quân bất tài đang ngủ trưa. Ông ta cũng vô tâm, nghe được một nửa biết con trai ông ta đi ra ngoài rừng sương mù rồi thì lập tức yên tâm vui. Vẻ ăn gì cũng thấy ngon. Ông ta tiễn ma quân đi rồi bảo phu nhân Hoa Dung chuẩn bị đồ cưới. Còn mình thì lo lắng lâu như vậy, dù sao cũng phải ngủ một giấc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, tiểu thư, quân thượng muốn gặp người. Một, vì vậy khi Mạch tướng quân trở lại hơn nửa tháng trước trong giấc mơ, đầu óc rất thanh tỉnh, không mộng mị chút nào. Mạch tướng quân cảm thấy rất hài lòng, thấy ma quân ngẩn ra xong đột nhiên muốn gặp Mạch Phi, vội vàng sai nha hoàn đến hậu viện tìm. Trong hậu viện, Đậu Đậu mới vừa tránh thoát được cái bẫy của Tiểu Ngọc, đánh ngất bà ta xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô luống cuống kéo Tiểu Ngọc vào trong phòng. Sau lưng Đậu Đậu, hai đứa bé ngồi ở trong lòng Yêu Nghiệt cũng có chút mụ mị. Yêu Nghiệt cũng thế, ngây ra một lúc không nghĩ ra cái gì, không nhịn được bắt đầu cảm khái vợ thông minh. Hắn vừa định nói hôm nay Tiểu Ngọc có chút vấn đề. Cái gì mà đột nhiên biết tung tích của phu nhân Hoa Nguyệt, cho dù nhân Hoa Nguyệt có tung tích cũng không thể bảo bà ta ban ngày ban mặt công khai đưa vợ đi như vậy đúng không? Không ngờ một giây trước vợ hắn nhìn có vẻ tin rồi, một giây tiếp theo lại dứt khoát bổ tay đánh ngất Tiểu Ngọc. Tiểu thư, ma quân muốn gặp người. Nha hoàn Duyệt Nhi ngoài cửa cất lời. Đậu Đậu ổn định lại hơi thở, hỏi, ma quân, ông ta gặp ta làm gì? Nô tỳ không biết. Được rồi, ta đi ngay. Đậu Đậu nói xong đóng cửa lại, rồi nói với Yêu Nghiệt trong cơ thể của Tiểu Ngọc có đồ bảo hắn trông kỹ, trải đầu rồi vội vàng kéo cửa ra. Ma quân gọi cô làm gì? Không phải, ông ta đã nhìn thấy cô đính hôn với đại vu sư rồi à? Đậu Đậu càng nghĩ càng không hiểu, chỉ ra sức nói với mình phải nhớ thiên phú của mình, sau đó đi theo Duyệt Nhi đến sảnh trước. Thần nữ bái kiến quân thượng. Đậu Đậu nhún người hành lễ rồi đứng lên. Quân thượng có gì dặn dò ạ? Hai đứa bé kia của nàng, có một đứa là con trai đúng không? Đậu Đậu, đúng, để nó tiến cung với bản quân đi, Thục Phi nuôi nó một thời gian, đợi đến lúc đứa bé trong bụng nàng ấy ra đời, bản quân sẽ trả lại con cho cô. Ma quân vừa nói như vậy, người tức giận nhất vẫn không phải là Đậu Đậu. Mạch Quỳnh Lâm tức giận hơn Đậu Đậu nhiều, đến nhà cô ta còn nghĩ đến Thục Phi. Ma quân rốt cuộc đặt cô ta ở vị trí nào? Dựa, tại sao? Đậu Đậu suýt nữa buột miệng nói dựa vào cái gì, sau khi sợ bóng sợ gió liền cúi đầu không nhìn thẳng. Thật ra ma quân không nói thì cô cũng biết, ở nhân giới cũng có không ít cách dùng trẻ con để sung hỉ. Quân thượng, chuyện này sợ rằng không ổn. Thứ nhất, con của thần nữ đã hơn 3 tuổi rồi. Thứ hai, con của thần nữ không có quan hệ thân thích gì. Quân thượng tìm đứa bé bên chỗ thân thiết vẫn tốt hơn. Con nàng hơn 3 tuổi rồi. Không phải chứ? Bản quân nhìn cũng chỉ mấy tháng thôi. Ma quân hít mắt nhìn đỉnh đầu Đậu Đậu đầy vạch đen, tiếp tục nói, huống hồ mấy đứa bé ra đời trong 3 năm gần đây ở ma tộc dùng hai bàn tay cũng có thể đếm ra được. Đứa bé nàng mang về nhìn còn thông minh nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, tiểu thư, quân thượng muốn gặp người. 2. Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi. Ma quân có ý gì? Công khai cướp con đúng không? Cả ma tộc không có mấy đứa, ông ta dựa vào cái gì lại nhắm trúng con trai cô? Đợi đã, Thục Phi. Thục Phi là người của Hoa gia, nhất định là phu nhân Hoa Dung. Không, không thể nào, phu nhân Hoa Dung sẽ không làm mất thể diện con gái mình như vậy. Nhưng không phải phu nhân Hoa Dung giật dây thì sẽ là ai? Chẳng lẽ là Thục Phi? Cho dù là ai cũng đừng hòng có ý đồ gì với con trai cô. Quyết định xong, Đậu Đậu khẽ mỉm cười. Quân thượng nói đúng, nhưng thần nữ có mấy lời không biết có nên nói không? Nói, ông ta muốn xem cô có thể giở trò gì. Đậu Đậu khẽ mỉm cười. Quân thượng có biết người dân bên ngoài nói về thần nữ thế nào không? Nói thế nào? Không tuân theo nữ tắc, chưa xuất giá đã sinh con, còn dẫn hai đứa tạp chủng về, khiến cho Mạch gia nhục nhã. Lúc Đậu Đậu nói đến tạp chủng còn nhấn mạnh hơn chút, nói xong không quên lễ độ cung kính đâm chọc sau lưng ma quân. Quân thượng, không phải thần nữ luyến tiếc con, chủ yếu là đứa con này của thần nữ là con của yêu tộc. Người làm như vậy, những ma khác sẽ nghĩ như thế nào chứ? Đây là một chuyện không tốt đối với thanh danh của Thục Phi. Đậu Đậu bày ra vẻ ta đều là vì tốt cho ngươi, cho vợ ngươi thôi, cứ thế làm cho ma quân nghẹn họng. Không chỉ như vậy, còn ngầm chỉ ra Thục Phi đề nghị như vậy không phải là não tàn thì chính là có vấn đề. Ma quân nghe thấy cô nói như vậy, lập tức sững sờ. Ông ta cũng là nghe lời Thục Phi mới qua đây đòi đứa bé. Thục Phi đi theo ông ta mấy nghìn năm rồi, toàn sinh con gái. Hậu cung của ông ta chỉ có mấy đứa con trai nhưng đều lớn cả rồi, tóm lại cũng không ngủ giường của Thục Phi được. Mấy đứa bé ra đời trong 3 năm gần đây ở ma tộc dùng hai bàn tay cũng có thể đếm ra được. Họ hàng xa bà con gần gì đó đều không có trẻ con. Chỉ còn lại Hoa Gia thôi, mấy năm gần đây Hoa Gia có không ít trẻ con. Nhưng Thục Phi không muốn nuôi trẻ con của Hoa Gia, bởi vì trẻ con của Hoa Gia toàn là nhiễu lan, đằng hai ba lá. Cho nên cô ta đã nghĩ đến Đậu Đậu, nói muốn con trai của Đậu Đậu qua đó. Ma quân bị Thục Phi thuyết phục, thầm nghĩ, chỉ dỗ Thục Phi vui vẻ thôi, trẻ con nhà ai mà không phải là trẻ con. Cho nên bây giờ là chuyện gì thế này? Muốn nuôi một đứa tạp chủng là muốn sinh tạp chủng cho ông ta à? Ma quân trời sinh đa nghi, tức giận trong lòng liền dâng lên. Đương nhiên ông ta cũng sẽ suy nghĩ đến việc quá nửa là lý do thoái thác của Đậu Đậu, cũng biết. Có lẽ Thục Phi không suy xét đến, nhưng ông ta cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu như ông ta thật sự nghe lời Thục Phi làm như vậy, há chẳng phải trên dưới ma giới đều bàn luận đứa bé sắp ra đời của ông ta là một tạp chủng à? Tất cả những chuyện này, cho dù là Thục Phi cố ý hay vô tình đều chỉ khiến cho ông ta bày ra vẻ ngu xuẩn thôi. Quân thượng, thần nữ cũng chỉ nói như vậy thôi, nếu không bây giờ thần nữ sẽ đi bế con đến đây nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, ban đầu là ai ở nhân giới chỉ lên trời thề nói không thu nam sủng. Vả mặt chưa? Một, không cần. Bản quân còn có chút chuyện, đi ngay đây. Ma quân đen mặt, đứng lên liền biến mất. Đậu Đậu thở phào, vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, Mạch tướng quân đã đập bàn một cái. Mạch Phi. Dạ, có. Đậu Đậu theo bản năng đứng ngay ngắn, sau đó nhìn Mạch tướng quân. Cha, cha có chuyện gì à? Sao con có thể nói hai đứa bé là tạp chủng hả? Ai nói linh tinh ở bên ngoài? Con nói thì sao? Chẳng lẽ trong lòng cha không cho là như vậy à? Còn ai nói linh tinh ở bên ngoài? Sao con biết được ai nói linh tinh ở bên ngoài chứ? Người cha này của cô khẩu xà tâm Phật, bề ngoài thì ngu ngốc nhưng trong lòng lại rõ hơn hết. Cô thỉnh thoảng bị thần kinh, có khi chính là di truyền từ ông ta. Ông ta mắng cô là đứa con gái bất hiếu không chịu thua kém dẫn hai đứa tạp chủng về khiến cho ông ta nhục nhã, nhưng ông ta lại không muốn để cho người khác nói như vậy. Có điều chuyện này hoàn toàn không thể che giấu sự thật ông ta nhất bên trọng nhất bên khinh, hại mẹ ruột của cô không rõ tung tích. Chính là vì ông ta không tín tưởng nên mẹ ruột cô mới bị phu nhân Hoa Dung gài bẫy. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vẫn nói tùy ý như cũ. Cha, cha còn có chuyện gì không? Không còn thì con có thể đi nói chuyện riêng với Vu sư đại nhân nhà chúng.